Cậu Mộ muốn tái hôn. Chương 108, 108, solo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có Bùi Thanh Thiền lắc đầu. Từ khi còn đi học đến giờ quan hệ giữa tôi với người khác giới luôn rất tệ. Đó là bởi vì người thích cậu luôn cảm thấy không xứng với cậu nên không dám thổ lộ. Dụ Hoa Đình trêu chọc, Bùi Thanh Thiền nhướng mắt, Dụ Hoa Đình nhận thấy Bùi Thanh Thiền đang nhìn mình, dần dần không thể cười được nữa. Phải làm sao đây, có vẻ như chuyện mình thích Bùi Thanh Thiền sắp bị lộ rồi. Còn anh thì sao, Cố Thừa Viễn đúng lúc lên tiếng hỏi. Tôi, Dụ Hoa Đình nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào nữa. Đương nhiên là anh ta đã từng tỏ tình, nhưng bị từ chối rồi. Hơn nữa còn từ chối một cách triệt để, cậu ấy có bạn gái rồi. Bùi Thanh Thiền trả lời thay anh ta, cô cầm tách trà trên bàn lên, rót một ly nước rồi đưa cho Mộ Diễn Chi theo phản xạ có điều kiện. Lúc đó các bạn cùng lớp xung quanh tôi còn nói rằng Dụ Hoa Đình tốt như vậy, có thể trở thành bạn gái của cậu ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Mộ Diễn Chi nhìn chằm chằm vào Bùi Thanh Thiền, khi nhìn thấy cô đưa ly nước sang, anh được yêu ái mà hoảng sợ nhận lấy. Tâm trạng chán nản suốt cả ngày, cuối cùng cũng đã khá hơn rồi. Tổng cộng có 4 người trong phòng VIP nhưng cô lại đưa nước cho anh đầu tiên. Điều đó không phải là chứng tỏ rằng trong lòng cô vẫn còn có anh sao? Nhắc tới chuyện này, Cố Thừa Viễn luôn thích tham gia vào các cuộc vui. Chúng ta còn chưa gặp bạn gái của Dụ Hoa Đình nữa đúng không? Bùi Thanh Thiền đồng ý. Người ta nói cậu ấy gặp bạn gái ở nước ngoài, tôi cũng chưa từng gặp. Cố Thừa Viễn thong thả ung dung hỏi. Hay là đợi một ngày nào đó rảnh rỗi, anh dẫn đến gặp mặt đi. Tôi, vốn dĩ không có bạn gái nào cả. Lời giải thích đã dâng lên đến cổ họng nhưng lại bị Dụ Hoa Đình nuốt ngược trở xuống. Không thể để Bùi Thanh Thiền biết cô bạn gái trong miệng anh ta là do anh ta tự bịa ra. Nếu không thì, tâm tư của anh ta sẽ không thể giấu được nữa. Dụ Hoa Đình nhanh chóng sắp xếp lại tâm trạng của mình. Cô ấy vẫn chưa về nước, đợi đến khi nào cô ấy về rồi, tôi sẽ tìm thời gian, chúng ta cùng nhau đi ăn. Người phụ nữ anh thích nhất định là rất xuất sắc, Cố Thừa Viễn khen ngợi một cách giả tạo. Nhưng anh không thể chỉ vì bạn gái của cậu ấy tốt mà. Bùi Thanh Thiền đồng thời cất lời nhắc nhở và đưa cho Cố Thừa Viễn một cốc nước. Chuyện Cố Thừa Viễn lăng nhăng tất cả mọi người ở Mạc Thành đều biết đến. Cứ yên tâm, Cố Thừa Viễn nhận lấy cốc nước do Bùi Thanh Thiền đưa đến và dửng dưng đáp. Tôi vẫn hiểu đạo lý vợ bạn thì không thể bị đụng vào. Cũng có người nói rằng thượng bất chính, hạ tắc loạn. Bùi Thanh Thiền nói rồi lại rót một cốc nước cho Dụ Hoa Đình. Ban nãy sau khi rót nước cho Mộ Diễn Chi cô mới chợt nhận ra rằng hình như mình vẫn chưa bỏ được thói quen bất cứ chuyện gì cũng đặt Mộ Diễn Chi lên trước nhất. Nhưng cuối cùng thì bọn họ cũng phải ly hôn. Sau khi ly hôn, nếu vẫn cứ như vậy thì sẽ rất không phù hợp. Để khắc phục cô đã rót cho mỗi người một cốc nước lọc. Rót nước rất đầy, khi đến lượt cô thì đã không còn bao nhiêu nước nữa rồi, khi đổ vào ly chỉ được có phân nửa. Hai tay cô cầm ly nước tâm trạng có chút phức tạp. Chết tiệt, Cố Thừa Viễn nói, chúng ta có thể không đề cập đến chuyện này được không? Xem biểu hiện của anh đã, Bùi Thanh Thiền vui vẻ đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hai người lần lượt giữ im lặng, Cố Thừa Viễn và Bùi Thanh Thiền tùy tiện nói vài câu chuyện phiếm, bầu không khí đầy mùi thuốc súng cuối cùng cũng tan biến. Mộ Diễn Chi ở một bên nhìn chằm chằm vào cốc nước của mình, sau đó lại nhìn chiếc cốc trong tay Bùi Thanh Thiền, cảm thấy ấm ức không thể nói thành lời. Hóa ra cô không rót cốc nước này cho anh sao, mà là mọi người đều có nó. Tâm trạng vô cùng ủ rủ, nhưng anh vẫn vươn tay giật lấy tách trà của Bùi Thanh Thiền, rồi tiện thể đẩy cốc nước của mình đến trước mặt Bùi Thanh Thiền. Uống đi, Bùi Thanh Thiền bất ngờ nhìn Mộ Diễn Chi. Làm sao anh, biết cô đang khát, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Mộ Diễn Chi sợ Bùi Thanh Thiền sẽ từ chối mình, vì vậy liền đột ngột đứng dậy và đi về phía nhà vệ sinh. Một ly nước có đủ uống không? Ánh mắt Dụ Hoa Đình có chút mờ mịt. Bùi Thanh Thiền gật đầu, đủ rồi, nếu không đủ cậu có thể uống của tớ, Dụ Hoa Đình nói, rồi cùng đưa ly nước của mình đến trước mặt Bùi Thanh Thiền. Không cho Bùi Thanh Thiền cơ hội phản ứng, anh ta chỉ về hướng nhà vệ sinh. Tớ đi một lát, ồ, hai người họ cảm thấy ghen tuông trước mặt Bùi Thanh Thiền vẫn còn chưa đủ, nên đang định lén solo riêng sao. Đồng từ Cố Thừa Viễn di chuyển, muốn đi thì đi đi, Bùi Thanh Thiền bất lực nói. Những chuyện anh ta đang dự tính trong lòng bị người ta nhìn ra nhưng Cố Thừa Viễn không cảm thấy xấu hổ, đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy đuổi theo. Cách chương.